Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 145, cảm động, góc truyện audio.com. Cầm kinh ngạc quay ra nhìn Siêu, chỉ thấy cô nàng khẽ cắn môi. Khi thấy Cầm đang nhìn mình thì mỉm cười yếu ớt nói. Cầm sao có thể để cho Ryu-san chết được đúng không? Mà anh cũng không thể để cô ấy mang thân phận nô lệ được cơ chứ. Do đó cách hữu hiệu nhất là anh lấy Ryu-san, chẳng phải nụ hôn còn là minh chứng cho hai người yêu nhau sao? Đến lúc đó thì huynh không cần lăn tăn việc làm của mình sẽ ảnh hưởng đến Ryu-san nữa rồi. Siêu nhưng mà còn muội, Cầm chưa kịp nói hết câu thì đã bị Siêu bịt miệng. Huynh không cần nói gì hết cả, tuy rằng muội hơi có buồn một chút nhưng mà huynh là một người đàn ông tài năng, huynh có đủ khả năng để mà lấy nhiều vợ. Thân là một người vợ khi thấy chồng mình có được thực lực để mà có nhiều thê thiếp thì muội cũng cảm thấy rất tự hào. Muội cũng không cần huynh sau này dành hết tình cảm cho muội. Chỉ cần muội chiếm một vị trí nhỏ trong tim huynh là muội hài lòng rồi. Không còn bất cứ ngôn ngữ nào để nói lúc này, lòng bao dung độ lượng của Siêu đã triệt để đánh gục Cầm. Lời nói thành vô dụng thì hành động phải lên ngôi, Cầm tiến đến ôm cô nàng cái thật sâu, mãi một lúc sau hắn mới thốt lên được một câu. Cảm ơn nàng, Siêu, có nàng làm vợ thật là tốt, nàng hãy yên tâm đi, dù cho thế giới này có sụp xuống thì đã có ta đỡ cho nàng. Ta nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Vợ yêu của ta, hai người ôm nhau một lúc lâu trước sự chứng kiến của mọi người mãi đến khi có tiếng nói đánh thức bọn họ. Ủa, Ryu-chan đi đâu mất rồi? Lúc này đôi bạn trẻ mới từ thế giới màu hồng của bọn họ tỉnh lại. Nhìn quanh nhìn quất vẫn không thấy Ryu đâu cả. Bà chủ quán Mia vỗ vỗ đầu. Lần này rắc rối rồi. Không biết con bé có nghĩ quẩn không nữa. Mọi người mau chia nhau ra tìm đi. Không nhiều lời nữa, Cầm cùng các nhân viên trong quán vội chia nhau ra tìm. Nhưng mà Cầm tìm cả ngày vẫn chưa thấy gì cả. Mồ hôi đã nhễ nhại người hắn nhưng mà vẫn không thấy chút dấu hiệu nào của Ryu. Đến tối đêm, khi có thể nói cả tòa thành này đã bị Cầm lục tung lên rồi. Thậm chí anh chàng còn ra ngoài thành xem xét nhưng mà vẫn không thấy chút dấu hiệu nào của Ryu cả. Thất vọng khiến cả tinh thần và thể chất của Cầm mệt mỏi. Cầm lê những bước nặng nề về quán và chuẩn bị hứng chịu những cơn thịnh nộ của mấy người ở đấy. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là quán vẫn làm việc bình thường, mọi người vẫn vui vẻ trẻ khỏe. Thậm chí hắn còn thấy thân ảnh Ryu như chưa có chuyện gì xảy ra mà vẫn thản nhiên tiếp khách. Cầm thấy như mình vừa nuốt cả con ruồi vào bụng vậy. Đậu má, công sức cả ngày của tôi nay còn đâu. Mang tâm tình bực dọc, Cầm vào quán gọi món và ăn lấy ăn để. Cả ngày này có mỗi chút đồ ăn sáng chứ còn có cái gì vào bụng đâu. Không đói mới lại, ăn xong, Cầm ngồi nhâm nhi ly trà chờ quán đóng cửa. Mãi đến nửa đêm, khách mới vãn, quán cũng đã dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Cầm mới có cơ hội hỏi, vì, mấy người trâu tôi quả này hơi đau đấy, tìm được rồi mà không báo cho tôi một tiếng, có biết tôi lo lắng thế nào không hả? Thật là, Ryu đang định trả lời thì chủ quán lại đứng ra nói. Là ta nói không cho bọn họ gọi ngươi, ta cũng muốn thử độ quan tâm của ngươi dành cho Ryu thế nào. Đồng thời trừng trị cái tính đao hoa của ngươi. Siêu hiền lành cam chịu chấp nhận cho ngươi lấy thêm vợ khác nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể lấy vô tội vạ. Tiểu tử, ta cảnh báo ngươi, nếu ngươi còn lăng nhăng bên ngoài thì thành, góc truyện audio.com, thật khai báo, nếu ta mà phát hiện ra là ngươi làm cho Ryu hay là Siêu đau khổ thì coi chừng ta với cái quán này đó. Dưới khí thế bức nhân của bà chủ quán, Cầm chỉ có thể cúi đầu xưng thần, gật đầu như gà mổ thóc thôi, mà hắn cũng tự hứa sẽ cố không dính líu với người con gái khác nữa. Và sẽ cố mang lại hạnh phúc cho Ryu và Siêu, tuy không nói ra miệng nhưng mà đó chính là lời hứa trong thâm tâm, lời hứa bền chắc. Và nó bền chắc như là sợi mì ngâm nước vậy, cuộc sống của Cầm lại được mấy ngày bình yên hiếm có. Chỉ mỗi tội anh chàng lại trở về căn phòng quen thuộc tại của tiệm vì theo kiến nghị của bà chủ thì Ryu đến ở với Siêu để thắt chặt thêm tình chị em. Hơn nữa là sợ Cầm đến ở với mỹ nữ thì có những phút giây không kìm được cảm xúc thì... Thế là anh chàng lại chịu cảnh giường đơn gối chiếc không ai bầu bạn. Nhưng thế cũng có thể coi như là khá chán rồi. Nhưng mà phút giây bình yên thì thường không được bao lâu. Chỉ mới qua được 2,3 ngày thì có một nhân vật đến phá hỏng tất cả. Sáng hôm đó Cầm dậy hơi muộn, đầu thấy hơi đau đau. Tất cả là do hôm qua hắn bị mấy bà phục vụ bắt uống rượu. Mà hắn có biết uống đâu cơ chứ. Cả ba thế hắn đều trong độ tuổi 10 đến 18 và cả ba thế thì rượu vang hay là rượu trái cây Cầm còn uống được nhưng mà loại rượu mạnh thì hắn chịu. Thế mà đêm qua hắn bị dốc cho cả một chai 70 độ thì ai mà chịu được. Cũng vì thế nên sáng nay mới dậy muộn như thế này đây. Đúng là rượu hại thân mà. May mà sáng nay dậy thấy quần áo vẫn vậy, nếu không chỉ sợ trinh tiết của mình theo gió mà bay đi mất. Ai bảo mình đẹp trai quá làm chi? Sau phút giây tự sướng hiếm của Cầm thì anh chàng cũng xuống đến mặt tiền của tiệm thì thấy bà chủ quán đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ai đó. Và mấy người làm cũng háo hức quay quanh để mà nghe. Cầm cũng hiếu kỳ mà chen lại gần, nhưng khi đến gần, anh chàng hoảng hồn lùi ra xa. Vì trong đó là một thân ảnh với mái tóc tím quen thuộc a. Chỉ cần cảm nhận khí tức Cầm đã biết đó là ai. Không ngờ cô nàng này lại quen biết chủ tiệm a, giờ là thành phố nói không ngoa là địa bàn của nàng ta. Thậm chí là thánh lực cũng có thế sử dụng, Cầm còn lâu mới là đối thủ, do đó 36 cây chuồn là thượng sách, nhưng mà anh chàng chưa đi được bao xa thì có tiếng gọi lại. Cầm chàng đi đâu đấy? Lại đây, có khách quý đến quán này, không khéo huynh có thể hưởng lợi từ ngài ấy đấy. Người lên tiếng là Siêu, không ngờ cô nàng lại tinh đến vậy, và khỏi nói là mọi người lập tức chú ý đến anh chàng. Và bằng một tốc độ không thể nhanh hơn, Cầm lấy chiếc mặt nạ thủ trong người đeo lên mặt. Bình thường ra ngoài đường để khỏi chịu cảnh truy đuổi vì quá đẹp trai nên Cầm luôn thủ một cái mặt nạ trong người. Không ngờ bây giờ nó lại trở thành vị chúa cứu thể của anh chàng. Đeo mặt nạ lên, Cầm thấy tự tin hơn hẳn. Hắn tiến đến gần, thấy Cầm đến gần, bà chủ quán Mia lên tiếng giới thiệu. May cho ngươi đó, tiểu tử, ngươi biết đây là ai không? Vị thần trí tuệ và chiến tranh Athena, cũng là vị thần duy nhất có thể ra vào đan dần mà không cần người bảo vệ. Tình hình của ngài ấy cũng gần giống ngươi, không thể nhận chúc phúc của các vị thần nhưng mà bằng khả năng của mình như ngươi, ngài ấy đã có thể sánh được với mạo hiểm giả cấp 4, cấp 5 đó. Lát nữa ta nhờ ngài ấy chỉ bảo thêm cho ngươi kinh nghiệm để có thể sinh tồn trong cái mê cung chết chóc đó. Cầm cười một tiếng nhưng, góc chuyện audio.com, mà nghe giống đang miếu hơn, thật vinh hạnh khi mà có thể gặp được ngài Athena nữ thần. Lúc này Athena cũng quay ra nhìn Cầm rồi nở nụ cười đầy thâm ý khiến anh chàng không rét mà run. Cách chương.